Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2081. Đệ 2081 chương lại bị người nhớ thương thượng. Phong Ly Linh thực đem hai quả nhẫn không gian đưa đến hắn trước mặt. Tiếp nhận nhẫn không gian, Phong Ly hủy diệt đi lên tinh thần dấu vết, quét quét bên trong đồ vật, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ thần sắc. Phát hiện thứ tốt, Ngô Thanh Thiển hỏi, Phong Ly ngoác ngoác môi, hài hước, xác thật phát hiện thứ tốt, bất quá lại không có phần của ngươi, hắn dừng một chút cười nói. Còn muốn nói cho ngươi một tin tức, nhẫn không gian không có linh thảo cùng độc thảo. Ngươi uổng phí, Ngô Thanh Thiển cũng không để ý nhẫn không gian đồ vật. Dù sao chỉ cần là người một nhà bắt được là đến nơi. Tính ngươi nhặt tiện nghi, Miêu đại gia cùng cỏ cây chi linh bình tĩnh nhìn chằm chằm Phong Ly trên tay nhẫn không gian. Trong lòng vô cùng tò mò bên trong có thứ gì. Hai cái tiểu gia hỏa đều đã yêu tầm bảo trò chơi. Mỹ nhân ngươi còn nhận thức ta sao? Cỏ cây chi linh hướng tới Phong Ly bay đi. Trên mặt toát ra hoa si chi sắc. Phong Ly ghét bỏ đem cỏ cây chi linh đẩy ra. Ngươi cái này tiểu hoa si li ta xa một chút, hắn mới không phải cái gì mỹ nhân. Thu chỉnh hạ trước rời đi nơi này. Càng nhiều đội ngũ phát hiện nơi này đánh nhau dao động lại đây, lâu chạm đối Ngô Thanh Thiển. Truyền âm nói, chúng ta ở phía trước rừng cây chờ các ngươi, tốt. Lâu thúc thúc, Ngô Thanh Thiển hồi truyền đạo, ngay sau đó đối Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly nói. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, hảo. Hai người cũng cảm thấy nơi này là thị phi nơi. Thịnh Mặc Nhiễm nhìn trên mặt đất nữ tử, thở dài đem người bế lên. Đối mặt khác hai gã đồng đội nói, cùng nhau trước rời đi, hắn hai gã đồng đội phân biệt là một người tuấn lãng tuổi trẻ nam tử cùng. Một người diện mạo thanh tú nhìn như dịu dàng nữ tử. Hai người gật gật đầu, hảo, hiện tại bọn họ còn có chút lòng còn sợ hãi, vốn tưởng rằng sợ là muốn ngã xuống tại đây phiến ốc đảo. Ai biết cư nhiên toát ra ba cái xinh đẹp tiểu hài tử cứu bọn họ. Vừa thấy kia hai cái ra tay tiểu hài tử cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Phong Ly quan hệ liền không bình thường. Bọn họ không có hỏi nhiều theo đi lên. Ngô Thanh Thiển đem yếm phóng ra. Đoàn người ngồi yếm hướng tới lâu chạm nói rừng cây bay đi. Chờ yếm thân ảnh biến mất ở ốc đảo Trung ương sau. Không ít cá nhân hoặc là đội ngũ từ bất đồng địa phương chui ra tới. Nhìn trên mặt đất hơn 30 cổ thi thể cùng kia viên đầu người. Rất nhiều người đều sinh ra tâm tư khác, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy nguyên lai còn có thể đem thực văn cấm chế như vậy dùng ở chiến đấu. Hiệu quả lại hảo đến kinh người, cũng suy đoán tới rồi kia hai cái tiểu hài tử trên người khẳng định có cái gì đặc thù bí pháp. Vài tên thực văn sư đều âm thầm đem Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hơi thở đặc sắc nhớ xuống dưới. Nghĩ trở về sau tìm kiếm cơ hội ra tay, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng chưa nghĩ đến chỉ là ra một lần tay. Bọn họ lại bị người nhớ thương thượng, một canh giờ sau, yếm rừng ở một mảnh thâm màu xanh lục trong rừng cây. Lúc này trong rừng cây cũng tách ra ngồi mười mấy chi đội ngũ nghỉ ngơi. Đại gia ly khoảng cách đều khá xa, lẫn nhau không quấy rầy lại cho nhau đề phòng. Lâu chạm mấy người đã sớm tới rồi rừng cây. Ngô Cảnh đối Ngô Thanh Thiển vẫy vẫy tay. Thiển Thiển, bên này, cha, Ngô Thanh Thiển đi qua đi đã bị Ngô Cảnh như là khi còn nhỏ giống nhau thói quen tính ôm ở trên. Đùi, Ngô Thanh Thiển là Ngô Cảnh từ trẻ con thời kỳ liền lôi kéo lớn lên. Mang theo nàng ngủ, uy nàng ăn cơm, giúp nàng tắm rửa, cha con cảm tình phi thường thâm, bởi vậy thực thân cận. Ngô Thúc, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly tôn kính đối Ngô Cảnh cười tiếp đón. Bọn họ lẫn nhau đều là đã gặp mặt, Ngô Cảnh đối Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly cũng là làm như vãn bối tới đối đãi. Ngồi xuống uống ly trà nóng đi, nói xong cầm ấm trà lên vì mấy người từng người đổ trà. Thịnh Mặc Nhiễm đem tên kia hôn mê nữ tử đặt ở một cây đại thụ hạ. Đi đến đoàn người bên cạnh ngồi xuống. Hết chương.